Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 951, cự thú. Nam Phương chỉ huy bộ chủ soái thất, tọa trấn bộ chỉ huy chủ soái Vu Xích Vân chính tại xét duyệt lấy một phần đổi đi nơi khác văn kiện. Xin đổi đi nơi khác người là bọn hắn Bách Tinh Thành trong khoảng thời gian này uy danh hiển hách. Nhân vật thiên tài, tu luyện đến nay không đến thập tinh năm, đã hoàn thành cửu trọng luyện thể thuật. Chỉ cần một chút thời cơ, liền có thể nhất cử đột phá, đi đến tinh diệu võ giả cảnh giới. Loại này thành tựu, tại Bách Tinh Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Bất quá, hắn lần này muốn đổi đi nơi khác tiến về địa phương chính là ngoài thành cứ điểm. Loại này cứ điểm trên thực tế tương đương với thành thị xúc giác. Một khi có hung thú, tinh thú đột kích, những này cỡ nhỏ cứ điểm đứng mũi chịu sào, tính nguy hiểm so tọa trấn thành nội thủ vệ tường thành lớn rất nhiều. Nếu như tên thiên tài này nhân vật có cái gì sơ suất, Bách Tinh Thành đã mất đi một vị tương lai tinh diệu võ giả. Đối với Trắng Tinh Thành cũng là tổn thất không nhỏ. Phải biết, nhân khẩu 100 triệu 4 ngàn vạn Bách Tinh Thành bên trong tinh diệu võ giả bất quá hơn 300 vị, 40 vạn người bên trong mới có thể sinh ra một cái. Bởi vậy có thể thấy được tinh diệu võ giả chân quý. Thật như tổn thất như thế một viên tinh diệu võ giả hạt giống, tự sẽ để ấn tiếc hận. Đinh linh linh, ngay tại Vu Xích Vân đang suy nghĩ cái gì đến tột cùng có phê chuẩn hay không phần này đổi đi nơi khác xin lúc, một trận còi báo động chói tai vang vọng bộ chỉ huy. Lại căn cứ trận này tiếng chuông, đây là nhất cao cấp bậc chuẩn bị chiến đấu cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Vu Xích Vân thứ nhất thời gian xông ra văn phòng, hướng tác chiến bình đài phóng đi, mà ở ngoài cửa, một vị trước ngực treo hai viên ngân kiếm huân chương nam tử trung niên cũng là rất nhanh điều tra. Không bao lâu đã đổi sắc mặt, chủ soái, phòng quan sát mới nhất quan sát được một bộ số liệu. Một cỗ siêu cự hình năng lượng phản ứng chính lấy mỗi giây 6 vạn mét tốc độ hướng chúng ta Bách Tinh Thành chạy đến, dự tính lại có không đến một phút đồng hồ liền sẽ cùng chúng ta Bách Tinh Thành tiếp xúc. Mỗi giây 6 vạn mét, Vu Xích Vân dù là thân là Nam Phương chỉ huy bộ tối cao thống soái, trong lòng vẫn là hung hăng chấn động. Một giây 6 vạn mét tốc độ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ít nhất là tương đương với tinh diệu võ giả. Huyết Nguyệt võ sư phía trên đáng sợ tinh thú, 89 phần 10 là một tôn thú vương. Thú vương, cái kia đã là siêu thoát tại phổ thông tinh thú cùng lãnh chúa tinh thú phía trên sinh vật khủng bố. Dù là Hắc Nhật võ thánh đều chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Mà toàn bộ Bách Tinh Thành, không có một cái Hắc Nhật võ thánh, chúng ta bên này làm sao có thể xuất hiện thú vương? Tạp Long chủ thành những người vì kia chuyện gì trước không có một chút nhắc nhở. Có thể hay không tính sai rồi. Sinh mệnh năng lượng phản ứng giá trị siêu 100.000. Vượt 100.000, nghe được nam tử trung niên lời nói. Dù là tại vội vàng như thế hoàn cảnh hạ, Vu Xích Vân thân hình vẫn nhịn không được dừng lại. 100.000 vẫn là vượt qua 100.000. Nam tử trung niên tự nhiên biết Vu Xích Vân một lần nữa hỏi thăm nguyên nhân. Đại lục ở bên trên rộng khắp sử dụng sinh mệnh năng lượng thăm dò trong hệ thống. 100 đến 1.000 là chỉ phổ thông tinh thú. 1.000 đến 10.000 là lãnh chúa cấp tinh thú. 10.000 đến 100.000 thì là thú vương cấp tồn tại. Về phần vượt qua 100.000, kia là thiên tai cự thú. Chúng ta bộ này thăm dò hệ thống tối cao chỉ có thể phát hiện 100.000 sinh mệnh năng lượng. Chỉ số, căn cứ nơi đó người phụ trách báo cáo, phát hiện sinh mệnh năng lượng số lượng, vượt qua 100.000. Vu Xích Vân nghe xong, sắc mặt trở nên một mảnh tái mét. Nếu như chỉ là một đầu cấp thấp nhất thú vương, sinh mệnh năng lượng tại 1 đến 3 vạn, bọn hắn còn có thể dựa vào chiến thuật biển người, dựa vào thành thị khoa học kỹ thuật thiết bị miễn cưỡng ngăn cản. Cứ việc cuối cùng bọn hắn cần nỗ lực vô cùng thảm liệt đại giới. Nhưng, cuối cùng có hy vọng có thể đem đầu này thú vương đánh lui hoặc là kiên trì đến chủ thành đến giúp. Nhưng là vượt 100.000, chủ soái lập tức triệu tập tất cả tiềm lực hạt giống, chấp hành phương chu kế hoạch. Vu Xích Vân nói, thật dài thở ra một hơi, ta sẽ triệu tập đám người, dốc hết toàn lực thay phương chu kế hoạch tranh thủ thời gian. Phương chu kế hoạch, nam tử trung niên sắc mặt bạc trắng, xem như Vu Xích Vân trợ lý. Hắn làm sao không biết phương chu kế hoạch ý vị như thế nào? Đây là đối mặt Bách Tinh Thành căn bản là không có cách ngăn cản tai nạn lúc. Đem tất cả có tiềm lực hạt giống tập hợp lại cùng nhau gãy đuôi cầu sinh rút lui kế hoạch. Nói một cách khác, Vu Xích Vân chủ soái đã làm tốt thành phá người vong chuẩn bị tâm tư. Chủ soái, chấp hành, Vu Xích Vân nói, người đã đi tới tác chiến bình đài. Giờ khắc này ở tác chiến trên bình đài đã tụ tập 30 mấy người. Cái này 30 mấy người bên trong đại bộ phận trên thân đeo đều là kim kiếm huân chương. Có 4-5 người huân chương bên trên càng là có 2 thanh kim kiếm. Mà trên người bọn họ phát ra khí tức, cũng là tương đương với đơn thuần thể phách thần vương cấp độ. Bọn hắn chính là tạp long đại lục cấp cao chiến lực giai tầng thứ 2 huyết nguyệt võ sư. Chỉ có mấy người các ngươi a? Vu Xích Vân ánh mắt rơi xuống mấy cái huân chương trên có 2 thanh kim kiếm nhân thân bên trên. Lão La, phỉ đầu chọc nói có việc. Không tới, không tới. Vu Xích Vân minh bạch là nguyên nhân gì? Trầm mặc chỉ chốc lát. Không đến liền không đến đây đi. Đang khi nói chuyện, tác chiến bình đài đã tại oanh minh bên trong bắt đầu tăng lên. Rất nhanh đã từ thành thị nội bộ thăng lên đến thành chợ trên không, mà giờ khắc này, thành thị tường thành vị trí, từng vị binh sĩ đang cật lực chạy nhanh, một chút chuẩn bị chiến đấu bộ môn càng là khởi động chiến tranh thiết bị. Bắn ra từng khỏa đạn đạo, pháo điện từ đạn, ở hậu phương phi hành căn cứ, càng có đại lượng phi công hướng chính mình máy bay chiến đấu chạy đi. Ngoài ra tại phòng máy, phụ trách trực ban 4 vị tinh diệu võ giả càng là lái hơn 100 mét cao. Hơn vạn tấn nặng, cùng loại với cơ giáp giống như sắt thép quái vật, chuẩn bị chiến đấu. Đáng tiếc, cái kia khổng lồ đến cực điểm sinh mệnh năng lượng thể thực sự quá nhanh. 1 giây 6 vạn mét tốc độ đủ để cho những đối phó kia tinh thú thoáng phái bên trên công dụng vũ. Khí thông thường trực tiếp từ bỏ. Dù là cùng loại với pháo điện từ chờ thiết bị, phát huy ra hiệu quả vẫn chỉ có thể là an ủi tính. Căn bản là không có cách đối với mục tiêu tạo thành tính thực chất tổn thương. Ầm ầm, kịch liệt chấn động đột ngột tại cuối chân trời vang lên. Liền phảng phất có một viên thiên thạch khổng lồ đánh vỡ tầng khí quyển. Đưa tới oanh minh để cả viên tinh thần đều tại rất nhỏ chấn động. Rên rỉ. Có thể đoán được, khi tôn kia cự thú chân chính phủ xuống thời giờ, hắn phi nước đại thời mang theo khủng bố phong bạo, là đủ đem Bách Tinh Thành tòa thành thị này nhổ tận gốc. Bách Tinh Thành dùng để ngăn cản hung thú, phổ thông tinh thú cường đại phòng ngự tại cỗ gió lốc này trước mặt. Không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, nói một cách khác, đối phương không cần chân chính xuất thủ. Tự Bách Tinh Thành bên cạnh trải qua một phen, liền có thể đem tòa thành thị này san thành bình địa. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc tinh thú? Cảm thụ được cuối chân trời khủng bố oanh minh, trên bình đài những tinh diệu kia cấp võ giả ngữ khí nhịn không được khẽ run. Ở đây chờ khủng bố tồn tại trước mặt, bọn hắn những này tinh diệu võ giả phảng phất là một con cái đầu hơi lớn một chút con kiến. Nếu như không phải vinh quang của bọn hắn, tín niệm đôn đốc bọn hắn vẫn đứng ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đã muốn khống chế không nổi sợ hãi trong lòng. Lấy tốc độ nhanh nhất quay người trốn, ngăn không được. Vu Sích Vân cảm thụ được cuối chân trời cái kia cỗ khiến người hít thở không thông khủng bố áp bách, cuối cùng thở dài một tiếng, vô dụng, tất cả mọi người, đào mệnh đi. Chủ soái, ở bên cạnh hắn rất nhiều tinh diệu võ giả, huyết nguyệt võ sư run lên trong lòng, trốn đi, trốn được một cái là một cái. Chủ soái, đầu kia cự thú, hắn giảm tốc, giảm tốc. Vu Sích Vân nao nao, bất quá liên tưởng đến đầu kia cự thú khủng bố thể lượng. Cho dù giảm tốc, cắt giảm một phen hắn phi nước đại thời mang theo phong bào. Nhưng đối phương muốn hủy diệt Bách Tinh Thành vẫn là dễ như trở bàn tay. Không có ý nghĩa, chúng ta ngăn không được đầu này cự thú. Đây là thiên tai sinh vật. Ở đây loại thiên tai sinh vật trước mặt, trừ Hắc Nhật Võ Thánh. Đại lượng Hắc Nhật Võ Thánh bên ngoài, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vu Sích Vân nói, trong thần sắc tràn đầy tuyệt vọng, âm u đầy tử khí. Thế là, khi Lý Cầu Tiên hãm lại tốc độ đi vào tòa thành thị này lúc trước, nhìn thấy, chính là cả tòa thành thị tràn ngập sợ hãi. Tất cả mọi người điên cuồng đại đào vong hình tượng, nhất là khi hắn cái kia to lớn đến 10 cây số. Giống như một mảnh mây đen, giống như khủng bố thân ảnh chân chính xuất hiện tại Bách Tinh Thành bên. Ngoặt về sau, đủ loại kêu sợ hãi, kêu khóc, càng là vang vọng chân trời. Tất cả mọi người tại đối mặt hắn loại này bàng bạc hình thể đều triệt để tuyệt vọng. Dù là thành thị chủ soái Vu Sích Vân đám người chờ, đều là một bộ sinh không có thể luyến bộ dáng. Thiên tai cự thú chúng ta vô pháp ngăn cản, nhưng thân là võ giả, cho tới bây giờ đều chỉ có đứng chết, không có quỳ mà sống, dù là thiêu đốt chúng ta sinh mạng cuối cùng một tia lực lượng. Chúng ta cũng muốn phóng xuất ra thuộc tại võ giả chúng ta quang huy. Một vị huyết nguyệt võ giả tựa hồ không chịu nổi Lý Cầu Tiên cái kia khủng bố thân hình mang tới diệt tuyệt tính áp lực. Trong miệng cuồng hống, chợt đằng không mà lên, phảng phất một đạo lưu quang, đánh vỡ bức tường âm thanh, thẳng hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đi. Ta chỉ là đến hỏi thăm đường mà thôi, kích động như vậy làm gì? Lý Cầu Tiên quét cái kia huyết nguyệt võ sư đồng dạng, sau đó thổi thở một hơi, nhưng lại phảng phất bị áp xúc vô số lần không khí cự pháo. Hung hăng oanh lên vị kia huyết nguyệt võ sư thân thể. Tại chỗ đem vị kia huyết nguyệt võ sư oanh kích lăng không nổ thành một đoàn huyết vụ. Lại khẩu khí này dư ba càng là như phong bào. Tự Bách Tinh Thành bên trên càn quét mà qua. Đem thành chợ trên không vô số đào mệnh đằng không phi hành khí phá hủy. Nổ tan thành vô số đạo chói mắt khói lửa. Chênh lệch, quá lớn. Ở đây loại khủng bố vĩ đại sinh mạng trước mặt, bọn hắn những này người, hèn mọn giống như sâu kiến, ngược lại là Vu Sích Vân, lâm vào tuyệt vọng một lát, đợi nhìn thấy Lý Cầu Tiên một mực không có chân chính ra tay với Bách Tinh Thành. Tựa hồ cùng còn lại mấy cái bên kia chỉ biết hủy diệt tinh thú khác biệt. Lúc này mới thoáng nâng lên một chút dũng khí, trầm tư một lát, đột nhiên nói. Đầu này tinh thú tính công kích tựa hồ không mạnh, hắn đến chúng ta Bách Tinh Thành, hẳn là vì kiếm ăn mà đến. Đã hắn muốn kiếm ăn, như vậy chúng ta liền chuẩn bị cho hắn đồ ăn. Nói không chừng, vị lão giả này lời còn chưa dứt đã bị Lý Cầu Tiên một phát bắt được, mà sau đó xoay người rời đi. Vu Sích Vân chủ soái, không xong, Vu Sích Vân chủ soái bị quái thú bắt đi. Trong đám người truyền đến một trận lo lắng kinh hô, nhưng không có bất kỳ người nào dám can đảm ra tay ngăn cản đầu này cự thú rời đi. Không thấy được vừa rồi một vị huyết nguyệt võ sư đều bị đầu này cự thú một hơi cho thổi chết sao? Không có Hắc Nhật võ thánh cấp chiến lực đối đầu loại này khủng bố thiên tai cự thú. Tuyệt đối là đến nhiều ít chết bao nhiêu. Đi, đi, một hồi lâu. Mới có người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ là Nhìn thấy đầu này khủng bố đến cực điểm, tinh không cự thú hưng sư động chúng đi vào bọn hắn bách tinh thành thế mà liền bắt đi Vu Xích Vân. Tất cả mọi người cảm thấy 10 phần quái dị. Cự thú ác thú thích bắt công chúa, bắt mỹ nữ. Cái thuyết pháp này trong phim ảnh từ xưa đến nay. Nhưng là bắt đi Vu Xích Vân chủ soái là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại đầu này cự thú khẩu vị riêng biệt? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.